Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 142, dẫn đường. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta đều là đại mỹ nữ, nữ võ thần cũng đang suy nghĩ vấn đề giống như trước. Nàng trầm tư, nhìn ngươi đẹp, nơi này mỹ nữ nhiều lấy, mà lại này thủy yêu boss thấy thế nào đều là nữ. Cũng không phải sắc lang, làm sao có thể chỉ nhìn bề ngoài liền tuyển người. Lại nói, nàng là quái vật, người chơi ở trong mắt nàng sợ cũng là giống nhau. Ta nhìn nàng tuyển chúng ta, hơn phân nửa là bởi vì làm cấp bậc của chúng ta đầy đủ cao. Tuyệt đại phong hoa trợn nhìn nữ võ, thần liếc mắt, đẳng cấp, khả năng này còn là rất lớn. Nữ võ thần gật đầu. Trước đây không ai gặp được loại tình huống này, có thể là bởi vậy thủy thành người chơi đẳng cấp quá thấp. Không thể phát động sự kiện, đêm đó các đại công hội vây quét Trần Binh, người đi tham gia náo nhiệt không có. Tuyệt đại phong hoa vừa đi theo boss chỉ đường tiến lên. Một bên hỏi nữ võ thần, tại thủy nhất phương công hội cũng là hoa hạ khu bên trong nổi danh đại công hội. Loại đại sự này nghĩ đến không thể thiếu. Đi, bất quá vận khí không tốt. Không thể đụng tới. Chỉ là sau này xa xa thấy được cái kia Sly sủng vật bị vây công tràng diện. Cái kia dũng giả Sly mạnh đến mức không tưởng nổi. Đơn đấu sợ là không có mấy người là đối thủ của nó. Nữ võ thần thở dài. Trước đây tại sủng vật thiên đường bên trong lúc, dũng giả Sly đã là rất lợi hại. Mà mới một đoạn thời gian ngắn không thấy, dũng giả Sly trở nên càng biến thái. Nàng cũng không biết Trần Binh làm sao nuôi. Đây chính là một con Sly sủng vật a. Cái kia hai ngày ta cùng bằng hữu tại một cái phó bản bên trong làm nhiệm vụ. Đi ra lúc hắn đã không thấy bóng dáng. Cũng không biết hắn chạy tới nơi nào đi. Bất quá, coi như có thể sớm đi ra. Ta điểm này người cũng không giúp được hắn cái gì. Còn trong đội ngũ người khác, không đi giết hắn cầm ban thưởng thế là tốt rồi. Tuyệt đại phong hoa cười khổ lắc đầu. Nhìn ngươi cùng bằng hữu của ngươi người chung đụng không được tốt lắm a. Nếu không tới tại thủy nhất phương được rồi. Hai chúng ta đại mỹ nữ hợp lại. Cam đoan đánh đâu thắng đó. Nữ võ thần nghe vậy. Đối tuyệt đại phong hoa những cái kia đồng đội có chút xem thường. Thừa cơ lại mời tuyệt đại phong hoa gia nhập tại thủy nhất phương. Rồi nói sau, trước mắt thực sự không có ý nghĩ này. Ta nói này thủy yêu boss, mang chúng ta đi đường, đều là tránh đi người chơi đám người. Quá thông minh a. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu cự tuyệt, sau đó nhìn phía trước thủy yêu boss, kinh ngạc nói. Các nàng đã đi theo rất dài một khoảng cách, những nơi đi qua, cơ hồ không thấy bất luận cái gì người chơi bóng người. Nàng giống như tại mang bọn ta đến đập nước đi, nữ võ thần đối thủy thành hết sức quen thuộc. Cái kia bỏ đi lũ lụt đập, nàng liền từng tốn không ít khí lực thăm dò, còn ở bên trong chết qua 4 lần. Trí nhớ sâu hơn, thật là đập nước, đại khái nửa giờ sau. Phía trước đã xuất hiện bỏ đi đập nước đường nét. Này đập nước bên trong có đồ vật gì? Tuyệt đại phong hoa tò mò hỏi. Nàng chỉ là đã tới thủy thành. Đập nước còn là lần đầu tiên tới. Không biết, hiện tại tất cả mọi người đang liều mạng luyện cấp. Này đập nước tầng dưới chót có chút khu vực rất nguy hiểm. Đến nay vẫn không có thể hoàn toàn thăm dò. Nữ võ thần mừng rỡ mà nói. Trước đây nàng vẫn thấy, này đập nước có chút không giống bình thường, mới nhiều lần thăm dò, muốn làm rõ ngọn ngành, nhưng cuối cùng vẫn là không thể toại nguyện, lần này bị một cái boss mang đi qua, nữ võ thần tổng thấy sự tình có thể muốn có đột phá. Nước vào đập có càng vắng vẻ điểm đường sao? Tuyệt đại phong hoa đột nhiên hỏi, có, kỳ quái. Nàng làm sao đột nhiên đi trêu chọc những cái kia luyện cấp người chơi đây? Nữ võ thần trả lời. Sau đó kỳ quái nhìn phía trước boss. Một hồi trước boss hội tận lực tránh đi đám người. nhưng đến đập nước còn không có chân chính đến mục đích. Boss bỗng nhiên trở nên không cố kỵ gì, cười tâu toét theo những cái kia luyện cấp người chơi bên cạnh đi qua. Giết boss, đột nhiên có cái boss chạy đến, có người bị giật nảy mình, nhưng cũng có người hưng phấn hô to chém giết tới. Không chỉ là đập nước bên trên người chơi, nữ võ thần mang tới người bên trong cũng có người kích động. Bất quá đều là nhường nữ võ thần ngăn lại. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Muốn nhìn này thủy yêu boss trong hồ lô muốn làm cái gì? Này thủy yêu boss chiến đấu. Nàng thật là boss, mà chỉ là nhìn một hồi. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đều là có chút nghi ngờ không thôi. Ở trong game, boss thuộc tính cường hãn, nhưng tuyệt đại bộ phận boss động tác đều là hết sức cứng nhắc chất phác. Tối đa cũng liền là tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng trước mắt thủy yêu boss, chiến đấu lại là cho người ta một cỗ nước chảy mây trôi. Thiên truy bách luyện cảm giác. Nhất là thủy yêu boss dáng người vui mát, chiến đấu nhìn cực kỳ mỹ cảm, những cái kia muốn giết nàng người chơi bị nàng một cái tiếp một cái. Gọn gàng thả ngã trên mặt đất, cho người ta một cỗ cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản cảm giác, không cần chịu chết, này boss quá lợi hại. Mau nhìn cái kia một đám người chơi nữ, đây không phải là tại thủy nhất phương công hội người sao? Chuyện gì xảy ra? Nữ võ thần nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng tựa hồ là đang đi theo boss, lại là không có ra tay công kích boss. Đập nước bên trên luyện cấp người chơi mặc dù là vừa mới tiến trò chơi không phải thời gian quá dài, nhưng bọn hắn có thể để bù đắp số người hình thức thu hoạch được tiến vào tư cách. Bản thân cũng là trong trò chơi thâm niên người chơi. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra nữ võ thần. Sau đó kinh ngạc nói, nữ võ thần đi theo một cái boss xuất hiện tại đập nước này loại đẳng cấp địa phương. Này ở trong sợ là có gì đó cổ quái. Không ít nhân mã bên trên nắm tin tức truyền về riêng phần mình công hội. Cáo chi công hội cao tầng, chỉ là một cái cấp thấp boss. Rất nhiều công hội cao tầng nghe được tin tức còn chưa tính. Sẽ không quá để ý, dù sao trong trò chơi khắp nơi đều là boss, nhưng nghe đến nữ võ thần cũng tại, hơn nữa còn là chỉ cùng đi theo không động thủ. Cái này nhường sự tình trở nên không tầm thường. Này chút công hội cao tầng tự nhiên tránh không được muốn đánh nghe Trần Binh cái này thủy yêu boss. Sự tình, cẩn thận nghe ngóng về sau, bọn hắn lập tức ý thức được, này thủy yêu boss. Có thể là một cái duy nhất tính thế giới boss. Nữ võ thần vì sao không ra tay? Chỉ là theo chân, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng đây càng là khía cạnh nói rõ cái này thủy yêu boss chỉ sợ càng không đơn giản. Thủy thành có thể sẽ phát sinh cái gì đặc thù trò chơi sự kiện. Trong lúc nhất thời, không ít công hội đều là phái người chạy tới thủy thành. Mà tại các đại công hội bắt đầu phái người đến đây lúc, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đám người đã là theo chân Trần Binh đi tới đập nước tầng dưới chót. Nơi này dòng nước xoáy ngầm rất nguy hiểm, bất quá này thủy yêu boss tại dẫn đường cho chúng ta. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa có chút hai mặt nhìn nhau. Thủy yêu boss đi phía trước một bên, các nàng chỉ muốn đi theo đi liền sẽ không bước vào dòng nước xoáy ngầm. Dòng nước xoáy ngầm biên giới khó định, quá nhiều người dễ dàng xảy ra vấn đề. Đẳng cấp thấp lưu lại, miễn cho nhiều người phạm sai lầm. Nếu là thủy yêu boss lợi dụng dòng nước xoáy ngầm, các nàng sẽ rơi vào cực độ trong nguy hiểm. Nhưng không có lý do đều đến nơi này còn muốn từ bỏ. Nữ võ thần suy nghĩ một chút. Làm cái an bài, nếu là có chiến đấu, nàng và tuyệt đại phong hoa người cộng lại cũng có hơn 20 người. Đầy đủ đối phó khu vực này bất luận cái gì quái vật. Nàng tại mang bọn ta hướng đi một cái ta không có đi qua khu vực. Đội ngũ tiếp tục đi tới, nữ võ thần bỗng nhiên có chút kích động nói, phía trước là một mảnh dòng nước xoáy ngầm cực kỳ phát thêm khu vực. Nữ võ thần chết mấy lần, có 3 lần là chết tại vùng này, mà phiến khu vực này tương đương không nhỏ. Nữ võ thần thăm dò trong đó một phần nhỏ, không thu hoạch được gì về sau, liền từ bỏ còn lại khu vực thăm dò, dù sao giá quá lớn, ích lợi không biết, tiếp tục nữa quá không có lời. Ao ao ao, boss, mấy phút đồng hồ sau, phía trước mặt nước truyền đến một hồi bọt nước âm thanh. Một đầu màu trắng cự xà lộ ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.